Tú Tú cố tình vén lên đuôi váy bó sát làm cảnh sắc bên trong vừa kín vừa hở. Đỏng đành thân mình về phía cửa lớn. Cách Trương.